Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3043, Tô Trúc gặp. Góc truyện audio.com, thứ 3000 chương 43 Tô Trúc tiếp Long Phượng cuộc chiến, tiếp tục nhiều năm đại chiến mới bắt đầu, cũng chỉ là quy mô nhỏ xung đột va chạm, lẫn nhau có thắng bại nhưng cũng không lâu lắm, chiến sự liền nhanh chóng thăng cấp, mở rộng, lan tràn, chế mấy trăm mắt giới diện cuốn vào trong đó, thậm chí còn kể cả mặt khác siêu cấp đại giới. Mới đầu chiến cuộc giằng co. Theo thời gian trôi qua, đứng ở long giới bên này giới diện tất cả đại tộc quần cường giả càng ngày càng ít, khiến cho thế cục dần dần phát sinh chuyển biến. Long tộc dần dần biểu lộ bại tướng, đã từng chinh phạt xuống một thân đại lớn nhỏ giới diện cũng nhao nhao thoát ly long giới khống chế. Hoặc là lựa chọn gia nhập Ngô Đồng giới bên này, hoặc là lựa chọn rời khỏi. Theo huyết giới như vậy siêu cấp đại giới gia nhập chiến trường, mộ giới, độc giới, bạch cốt giới những thứ này năm gần đây cường thế quật khởi cường đại giới diện cũng nhao nhao đứng ở Ngô Đồng giới bên này, long tộc liên tiếp bại lui. Song phương thậm chí bộc phát qua một trận đế chiến, đều là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chỉ bất quá, bởi vì long tộc số lượng thưa thớt hơn nữa không có gì giúp đỡ, lần này tổn thất đối với long tộc trùng kích càng lớn. Long giới có Cầu Long vực, Thương Long vực, Ly Long vực, Trúc Long vực, Ứng Long vực, Ngũ Đại Long vực, mà Ngũ Đại Long vực giữa lẫn nhau có liên quan, ngưng kết một tòa uy lực cường đại bàn long đại trận. Hôm nay, làm cho có long tộc cũng đã lui giữ long giới, bằng vào trận này cố thủ. Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử hai người một đường chạy đến, trên đường cũng nghe đến không ít có quan hệ Long Phượng đại chiến tin tức. Có quan hệ trận này đại chiến nguyên nhân gây ra, hai người cũng nghe được không ít đồn đại. Một ngày này, dựa theo tinh không địa đồ chỉ dẫn, Tô Tử Mặc hai người đã đi tới long giới phụ cận, liền từ không gian đường hầm thoát ly đi ra. Mới vừa tới đến trong tinh không, một cỗ đậm đặc mùi máu tanh đập vào mặt làm cho người hít thở không thông. Hai người phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi tâm thần rùng mình. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là chướng mắt huyết hồng. Khắp nơi đều là máu tươi, đã nhìn không ra tinh không vốn màu sắc. Lúc trước Tô Tử Mặc cùng kiếm giới mọi người lần thứ nhất tiến về trước phụng thiên giới trên đường, gặp được qua thất tinh kiếm giới bị diệt, hàng tỷ sinh linh chết thảm, máu tươi ngưng tụ trong tinh không hình thành một cái cực kỳ rung động huyết hà. Mà hôm nay, mênh mông tinh không, đã bị nhuộm thành một mảnh nhìn không thấy bờ tế huyết hải. Cái này phải chết bao nhiêu người? Hầu Tử há thật to miệng, ngã xuống hít một hơi. Tô Tử Mặc dù sao tại 3000 giới trong lưu lạc qua, hai đại chân thân kiến thức vượt xa người bên ngoài. Có thể Hầu Tử phi thăng về sau, vẫn đứng ở huyết viên giới ở bên trong, ở đâu bái kiến trường hợp như vậy. Hai người một đường đi về phía trước, rời đi gần nửa ngày thời gian, dưới chân tinh không, đều hiện ra một vòng huyết sắc, lúc trước một trận chiến vô cùng thê thảm có thể nghĩ. Cái này chính là siêu cấp đại giới chiến tranh, tàn khốc máu tanh. Ngàn vạn sinh linh, tại loại này chiến tranh quét sạch bên dưới, tính mạng như cỏ rác. Đều muốn hình thành như vậy mênh mông bát ngát huyết hải, vẫn lạc sinh linh, đã vô số kể. Hai bên đại chiến cũng là chú ý rất, Hầu Tử vừa đi, một bên nói thầm, góc truyện audio.com, đánh thành cái này bộ dáng, trên chiến trường lại nhìn không tới cái gì thi hài, liền chân cụt tay đứt đều ít thấy. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, nói như vậy, đại chiến về sau, đều sẽ có người thanh lý chiến trường, thu thập một thân còn sót lại bảo vật. Nhưng đem trên chiến trường thanh lý đến loại tình trạng này, xác thực hiếm thấy. Long giới ở đâu thấy thế nào không đến một chút tung tích. Hai người tìm nửa ngày thời gian, Hầu Tử dần dần có chút không kiên nhẫn. Phía trước là được, Tô Tử Mặc nhìn qua xa xa, ánh mắt lóe lên. Chung quanh huyết sắc chảy xuôi đến phía trước như là bị cái gì ngăn đỡ được, vô pháp tiếp tục lan tràn khuếch tán. Nếu là Tô Tử Mặc đoán được không sai, phía trước chính là long giới chỗ. Mà bởi vì bàn long đại trận nguyên nhân, đem long giới lãnh thổ quốc gia đều lồng bao ở trong đó, vì vậy dưới chân huyết hải mới vô pháp chảy xuôi qua. Hôm nay, Long Phượng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hai người mặc dù không có địch ý cũng không tốt tùy tiện xâm nhập. Có người chưa? Hầu Tử đứng ở Long Giới bên ngoài, hướng lấy bên trong la lớn. Huynh đệ chúng ta đến đây Long Giới, bái phỏng một vị cố nhân. Tại loại này thời kỳ, Long Giới chi trong nhất định có Long Tộc dò xét, hai người vừa mới đến nơi đây không bao lâu, cũng đã khiến cho mấy vị Long Tộc chú ý, đột nhiên. Phía trước hư không lay động một hồi gợn sóng, như là màn nước bình thường. Kêu to cái gì, tiếp cận lấy, màn nước tách ra, bên trong đi ra hai vị long tộc mặc chiến giáp cầm trong tay trường qua, nhìn qua Hầu Tử sắc mặt bất thiện quát tháo một tiếng. Làm sao nói đâu, Hầu Tử lông mày nhíu lại, mắt lộ ra hung quang. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến hai người đến đây mục đích liền nhịn xuống, chẳng qua là chép miệng chậc lưỡi, không để ý đến cái này hai cái tiểu long. Trước mắt hai vị long tộc một cái là chân nhất cảnh, cái khác chẳng qua là thiên nguyên cảnh. Lấy hầu từ hôm nay chiến lực hai vị này long tộc thực không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hừ, vị kia chân long nhìn qua Tô Tử Mặc cùng hầu tử, mặc dù phát giác được Tô Tử Mặc động thiên cảnh tu vi, trên mặt cũng không có chút vẻ sợ hãi, cao thấp dò xét vài lần, tràn đầy khinh miệt, bĩu môi nói. Chúng ta long tộc có thể sẽ không cùng ngươi đám những thứ này gầy yếu dị tộc kết giao, ai biết hai người các ngươi dị tộc lẫn vào long giới ở bên trong, có cái gì mưu đồ. Không tệ, vị kia thiên nguyên cảnh long tộc cũng cười lạnh một tiếng, nói. Long tộc cũng không các ngươi cố nhân, một cái bát hầu, một nhân tộc cũng xứng cùng long tộc kết giao. Tô Tử Mặc nghe được đại cao mày, long tộc lúc nào đã thành cái dạng này, hầu tử đã sớm không quen nhìn hai người, lúc này không thể kìm được chửi ầm lên. Long tộc cũng bất quá chỉ như vậy, xem các ngươi bộ dạng này sắc mặt đã biết đồn đại không uổng, đáng đời long tộc đại bại. Ngươi nói cái gì, những lời này, lập tức đâm chọt long tộc chỗ đau, hai vị long tộc biến sắc. Nơi nào đến bắt hầu, để ta long giới dương oai. Vị kia chân long trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói. Các ngươi bộ dạng khả nghi, lén lén lút lút ta xem chính là Ngô Đồng giới phái tới gian tế. Lời còn chưa dứt vị này chân long liền đã xuất tay. Mặc dù có Tô Tử Mặc cái này động thiên vương giả ở bên cạnh, vị này chân long cũng không có chút nào cố kỵ. Phanh, góc chuyện audio.com. Cái này đầu chân long vừa mới xông lên, liền bị hầu tử một quyền văng tung tóe, miệng phun máu tươi, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Dùng hợp bốn loại huyết mạch hầu tử tại cận chiến chi ở bên trong, đã có thể trấn áp phổ thông long tộc. Cái này đầu chân long thần sắc hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, quay người hướng lấy long giới trong thối lui. Hắn sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì có chừa sau bàn long đại trận. Nếu là phát giác được không ổn, hắn lui về phía sau một bước liền có thể đi vào trong đại trận. Như là người ngoại mạnh mẽ xâm nhập long giới tất nhiên sẽ gây ra bàn long đại trận. Đừng nói nhân tộc kia chẳng qua là phổ thông vương giả, chính là đỉnh cao vương giả cũng ngăn không được bàn long đại trận sát phạt. Nhưng cái này đầu chân long vừa mới xoay người lại, liền chứng kiến đứng trước mặt lấy một người. Nhân tộc kia, hắn và long giới chỉ có một bước chi khoảng cách, nhưng chính là một bước này khoảng cách hắn tựu không về được rồi. Nhân tộc này cũng không ra tay, thần sắc bình tĩnh, cũng nhìn không tới chút nào địch ý, hắn lại cảm nhận được một cỗ không thể ngăn cản áp lực. Tại nhân tộc này trước mặt hắn vậy mà không thể động đậy. Cái kia thiên nguyên cảnh long tộc cũng bị định tại nguyên chỗ, thần sắc kinh hoàng. Đừng sợ ta không giết ngươi, Tô Tử Mặc ngữ khí nhu hòa chậm rãi nói nói. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, hai vị này long tộc đáy lòng, ngược lại bay lên một cỗ khó có thể ngăn chặn sợ hãi. Tại nhân tộc này trước mặt đã liền bọn hắn vẫn lấy làm ngạo huyết mạch tự hồ cũng nhận lấy áp chế. Làm sao có thể, nhưng vào lúc này, chỉ nghe vị này nhân tộc thản nhiên nói. Các người tiến về trước Ly Long vực thông báo Long Ly một tiếng, đã nói. Tô Trúc thăm viếng, cách chương.